Hổ tế, chương 1134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1134. Anh ta hiểu sâu sắc Vạn Tứ Hải sở hữu bao nhiêu năng lực ở huyện Thiên Sơn. Nếu anh ta không biết sống chết dám xúc phạm Vạn Tứ Hải, thì sau này anh ta không cần nghĩ tới chuyện lăn lộn trong huyện Thiên Sơn nữa. Bảo anh bỏ súng xuống không nghe thấy à? Vạn Thiên cũng bước lên phía trước. Đồ khốn, lập tức bỏ xuống. Thằng khốn, bỏ xuống cho tôi. Ngay sau đó, 10 người 20 người giàu ở huyện Thiên Sơn đứng đầu là Vạn Tứ Hải đều không kìm được tức giận bước tới. Nhìn rõ những người xuống từ xe sang. Lương Mãnh kinh hãi. Ông chủ Lý của Bát Động Sản Đường Tắt. Ông chủ Chu của Dưỡng Sinh Đường. Triệu Tổng của Tập đoàn Đại Minh. Còn có chủ tịch Vương của công ty Thiên Khải. Nhìn thấy những bóng dáng trước mặt này, Lương Mãnh sợ tới mức toàn thân nổi da gà. Anh ta không bao giờ ngờ tới vì Dương Tiêu mà gần 70-80% người giàu ở huyện Thiên Sơn sẽ đến. Những đại gia kinh doanh của huyện Thiên Sơn này, bất kể người nào đứng ra diệt anh ta cũng đơn giản như giết một con kiến. Lương Mãnh, tránh ran. Trên người Dương Tiêu toát ra một loại hơi thở lạnh sông lưng. Đột nhiên, rất nhiều ông chủ giàu có ở huyện Thiên Sơn đứng ra hỗ trợ Dương Tiêu. Vẻ khinh thường trên mặt Tưởng Mãnh dàn trở thành hoảng sợ. Ừng ực, hơn 100 người nhà họ Lương không nhịn được nuốt nước bọt. Sởn gai ốc, bọn họ hiểu sâu sắc. Nếu nhiều ông lớn ở quận Thiên Sơn cùng nổi giận, đừng nói là 100 người bọn họ. Cho dù toàn bộ thôn nhà họ Lương nghĩ thôi cũng sẽ bị tan thành cho bụi. Một gã cao lớn nhà họ Lương run rẩy. Anh Mãnh, hay chúng ta rút lui? Đúng vậy, anh Mãnh, chúng ta không xúc phạm nổi những ông lớn này đâu. Đám người nhà họ Lương đều run sợ. Hầu hết bọn họ đến đây để giúp Lương Mãnh. Bây giờ nhiều ông lớn ở huyện Thiên Sơn tức giận như vậy, khiến bọn họ hoàn toàn sợ hãi. Lỡ gây chuyện lớn, bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn. Lương Mãnh chống lại sự hoảng sợ. Anh ta mãng, sợ cái gì? Chăng, nhẽ nhà họ Lương tôi không có người hả? Nghĩ đến việc chú hai của mình kinh doanh bất động sản ngoài địa phương, Lương Mãnh như đã tìm thấy người lãnh đạo của mình. Cả người phấn chấn hơn rất nhiều. Anh ta nhìn Vạn Tứ Hải lạnh lùng nói. Ông chủ Vạn, ông làm việc của mình. Nhà họ Lương chúng tôi cùng ông nước sông không phạm nước riêng. Chú hai của tôi là Lương Khởi. Chắc chắn ông chủ Vạn đã từng nghe đến. Nhà họ Lương chúng tôi vừa ý núi tướng quân này. Mong ông đừng làm tôi khó xử. Lương Khởi là chú hai của cậu ta. Chấm, cách chương.